Tiên Ma Điển, chương 150, tâm cảnh tăng lên, góc truyện audio.com, nhìn lão nhân mù một thân y sam không hoàn chỉnh, hai mắt lỗ hổng, hơn nữa, hai tay run run, sự cây quải côn kia cũng cực kỳ cố hết sức, thân ảnh còng lưng của hắn, đều nói lên hắn đã là một vị lão nhân gần đất xa trời. Nhưng chính là một vị lão nhân như vậy, đối với Diệp Phi nói mấy câu. Những câu như sấm văng vẳng bên tai, phán đoán vô cùng chính xác, căn bản cũng không giống như là nói lung tung, một vị lão nhân như vậy, tuyệt đối là nhất phương danh sĩ đức cao vọng trọng đấy. Chính là của hắn ngón tướng thuật, cũng là nhất phương nhân tài, làm sao sẽ lạc phách đến cái bộ dáng này, tiểu tử có phải hay không muốn hỏi ta, vì sao luân lạc đến đây a? Lão nhân ra cười híp mắt nói. Diệp Phi gật đầu một cái này không khó nhìn ra, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, bây giờ đã không có ở đây giật mình vì lão già có thể đoán được ý nghĩ của mình. Thấy lão gia từ ta đây con mắt sao, cũng là bởi vì theo dõi thiên cơ quá nhiều, gặp trời phạt, lão nhân ra ta cái này một thân như vậy, ngược lại ta tự làm tự chịu, lão nhân mù thở dài một tiếng nói, Diệp Phi cung kính lắng nghe vị lão già này. Vẻ mặt trịnh trọng, lần này, càng là mang theo mấy phần tôn trọng, ở Huyền Châu mảnh đất này, căn bản cũng không có thể có người biết lai lịch của mình. Hơn nữa, coi như U Châu bên kia phái người tới, nếu là phát hiện mình, trực tiếp liền động thủ, cần gì phái một lão nhân mù tới trước thử dò xét. Căn bản là không có cần thiết, nói đơn giản, mình chính là một trúc cơ kỳ tu sĩ. Căn bản không đáng giá đối phương như thế, chênh lệch quá lớn, không có cái đó cần thiết. Sau một khắc, Diệp Phi đem lão nhân mù đỡ đến chỗ khách sạn Minh ở, sau đó gọi tiểu nhị lên một bầu linh trà. Lại bị lão nhân mù đẩy xuống, lão nhân mù ngược lại là người cá tính tình, cố ý muốn uống rượu. Diệp Phi cũng liền theo hắn, dù sao cái này lão nhân mù thoạt nhìn cũng không giống như thần côn hết ăn lại uống đi. Hai người mướn một gian phòng, vừa ăn vừa nói chuyện chậm rãi, Thương Nguyên cho tới trưa cũng là không có thấy bóng dáng. Không biết đi làm chuyện gì đi, có lẽ là đi du lãm phong cảnh cái trấn tu tiên nhỏ này đi. Lão nhân ra, tới, Diệp Phi tự mình làm chân rót rượu cho lão nhân, thái độ khiêm tốn, người tuổi trẻ a, nhớ lấy không nên cử động quá nhiều giết chóc. Nếu không đường tu hành bất lợi. Lão nhân mù vừa uống vừa chỉ điểm một câu, Diệp Phi trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, ngược lại không phải là nhằm vào lão nhân mù, thản nhiên nói, ta vốn không muốn cùng người là địch, lại có là có người phạm ta, nếu không phải giết chi, ta cũng hẳn phải chết. Lão nhân mù khoát tay, vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, nói, kiếm chỉ hướng nơi nào, đều là giết người. Người đã chết, vô luận tránh tà đều là ngươi giết, luôn có một ngày, thiên đạo sẽ tìm ngươi, coi như là chính hay tà, cũng là tự có định số. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạt một tiếng, uống vào một chén rượu, cười nói, ngày này đạo điều, coi như hắn vận chuyển thì như thế nào, ta tu sĩ vốn là nghịch thiên làm việc, sải bước về phía trước. Người cản ta, giết, thiên đạo quy tắc, chính là vì người sinh tồn. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Phi quả thật lĩnh ngộ được cái này huyết lệ đạo lý. Như lão nhân mù nói như vậy, hắn không phải là không có nghĩ tới. Nhưng cuối cùng, những chuyện này, thật thật tại tại nói cho hắn biết, quả đấm ở nơi này thế giới, vĩnh viễn so quy tắc trọng yếu. Quy tắc khai sáng, liền để cho người đến đánh vỡ đấy. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, có lẽ ngươi không giống nhau. Có nhiều chỗ, ta cũng là, ai, tự mình tiến tới, lựa chọn con đường, liền muốn đi xuống, lão nhân mù lắc đầu thở dài. Lại cùng Diệp Phi đụng một chén rượu, Diệp Phi ngược lại cũng sảng khoái, thống khoái uống vào một chén, cũng không câu thúc thế tục trần quy. Hai người lại nói chuyện một ít, lão nhân mù giống như là một tên trưởng giả hiền lành. Đang khuyên giải Diệp Phi ngược lại cảm thấy có lý, nhưng mình cũng là có tự thân lý tưởng, đối với lão nhân gia tôn trọng hiểu là được, Bất quá, lão nhân mù nói một ít vấn đề. Không thể không nói có những chỗ rất chí lý. Am hiểu chính là khai thiên tích địa. Diệp Phi cảm thấy coi như là một ít hóa anh kỳ lão quái. Cũng không tất sẽ hiểu những thứ đạo lý này. Đa tạ lão nhân gia. Ngài hôm nay nói, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Phi bái tạ đạo. Lão nhân mù cảm khái. Còn muốn nói thêm cái gì? Nhưng lại không có mở miệng. Hắn từ trong ngực móc ra một quả hoàng phù cũ rách cùng một quyển sách màu vàng. Cùng nhau giao vào tay Diệp Phi. Cái hoàng phù này nhưng bảo ngươi một mạng. Thời khắc mấu chốt mới có thể mở ra. Nhớ lấy, về phần quyển sách này. Ngươi tìm người, giúp ta truyền xuống đi. Nếu là ngươi có thiên tư cũng có thể học. Lão nhân mù ánh mắt vô lực. Giống như là sinh mạng phải đi đến cuối. Diệp Phi có chút không đành lòng. Hoặc là hai thứ này vật phẩm. Thật sự là gia tài còn sót lại trên người lão nhân mù đi. Hắn vội vàng từ chối nói. Lão nhân gia, vật phẩm quý trọng như vậy. Ta tại sao có thể thu? Lão nhân gia sao không tìm cái đệ tử? Lão nhân gia là muốn giao phó y bắt đi. Nhưng là Diệp Phi không thể cầm. Vật này, quá mức quý trọng, lấy tính tình của hắn không muốn như thế. Người tuổi trẻ, ta cùng nhau đi tới. Đạp biến Huyền Châu, có thể tìm ngươi một người vừa mắt như ngươi như vậy cũng là không dễ dàng. Ngươi xem không ra lão hủ sinh mạng, đã đến cuối, vì thời có thể dầu cạn đèn tắt sao? Có lẽ ngày mai, hoặc có lẽ bước đi ra khách sạn này, liền ô hô ai tai. Lão nhân mù nói rất tự nhiên, vẫn còn lạc quan cười cười. Diệp Phi không xác định lão nhân này có phải hay không một người tu sĩ. Không nghi ngờ chút nào, các tu sĩ coi trọng nhất chính là thọ nguyên, thường thường ở lúc lâm chung. Cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gia tăng thọ nguyên. Tranh thủ cơ duyên, có thể như lão nhân này nhàn nhã, thản nhiên như thế, thật sự là không thấy nhiều. Giống như văn lão như vậy, cả đời tấn cấp ngưng đan vô vọng, cũng sẽ không muốn nhiều hơn nữa. Hơn nữa, sống từng đó tuổi cũng khá nhiều rồi. Hiển nhiên dùng qua không ít linh đan diệu dược gia tăng thọ nguyên. Cả đời này cũng liền chấm dứt, càng đi về phía trước, trừ phi hắn đột phá trúc cơ cảnh. Ta đi rồi, người trẻ tuổi, đường của ngươi tràn đầy bụi gai cùng bấp bênh, mọi sự cẩn thận, về phần mạng của ngươi, nắm thật tốt, có lẽ sẽ không giống nhau. Lão nhân gia nói, Diệp Phi nghe nửa hiểu nửa không. Lão nhân gia cất bước đi ra khỏi khách sạn, Diệp Phi muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng hắn biết lão nhân sẽ không nói. Đúng như hắn nói, có lẽ hắn đường còn rất dài, có lẽ trong chớp mắt đã đến cuối. Diệp Phi đem kia hoàng phù nắm ở trong tay, siết chặt hoàng phù, trong lòng xẹt qua một tia buồn bã. Mình có ý hướng một ngày, sẽ hay không cũng như lão nhân này một loại, cô độc lúc quãng đời cuối cùng, chỉ có ngọn đèn dầu làm bạn. Hắn uống qua mấy bình rượu sau, vọt tới thiên khung thượng. Trông coi cả vùng đất kia cảnh sắc rực rỡ, trong lòng tâm tình bi quan, chậm rãi ít đi một chút, ta đây cả đời đường còn dài, hà cớ khổ não suy nghĩ những thứ này, lão tiên sinh chỉ sợ cũng không nghĩ ra, hắn cả đời trải qua, vốn là bình thản, lại cũng sẽ để cho tâm cảnh ta đại loạn. Diệp Phi đưa mắt nhìn bốn phía, trên sông một mảnh sáng rỡ, đều ở mắt của hắn hiện lên. Diệp Phi giáng ngự pháp khí, ở chấn tu tiên nhỏ trên bầu trời, du lãm một vòng, tâm thần từ từ bình thản trở lại, tâm tình càng phát ra tự nhiên, kia một phần tâm tình bất động của hắn trở về, hắn cảm giác tựa hồ thần trí của mình cao hơn một tầng. Tâm cảnh cũng so dĩ vãng rộng rãi hơn, đạo tâm càng thêm vững chắc, đây hết thảy đều phải thuộc về công cùng lão nhân mù. Một phen nói sau. Diệp Phi lĩnh ngộ chút, lại để cho thần thức của hắn leo lên một nấc thang. Thật là bất khả tư nghị, thật là kỳ nhân, không trách một ít người đi trước đều nói. Người tài phần lớn đại mơ hồ, lão nhân này thật là kỳ nhân, Diệp Phi nói, hắn lượn vòng cả vùng đất, quay trở về khách sạn, Thương Nguyên đã sớm cung kính bồi tiếp, thì ra là hắn phải đi xem một chút có hay không người truy tung hai người bọn hắn. phát hiện sau lưng cũng không có truy binh. Hắn lúc này mới an tâm lại. Lưu Diệp đạo hữu, cái này trấn tu tiên nhỏ cảnh sắc rất được a, Thương Nguyên không khỏi nói một câu. Cảnh sắc di nhân, sơn xuyên như vẽ, Diệp Phi tùy ý trả lời một câu. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Khoảng cách này đi Linh Sơn Tông, nhưng còn có một đoạn đường đây. Đoán chừng còn có mấy ngày lộ trình. Thương Nguyên nói, cái này Linh Sơn Tông, rốt cuộc ở nơi nào? Lại cách nơi này xa như vậy? Diệp Phi không khỏi thắc mắc. Linh Sơn Tông, chính là ở Huyền Châu Đông Bộ sâu trong Thương Lan Sơn. Đây chính là một tòa Linh Sơn. Tại Huyền Châu không ít người đánh nhau vỡ đầu, đều ở đây hướng bên trong chen đây. Thương Nguyên cười nói, cái này ta dĩ nhiên là biết. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp lên đường đi. Diệp Phi nói, Thương Nguyên gật nhẹ đầu. Chính là ngoác một cái. Một tòa tiểu chu chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Đợi đến Thương Nguyên đem pháp lực đưa vào bên trong tiểu chu. Nhất thời đón gió tăng vọt, trở thành thuyền lớn, một màn này, tự nhiên đưa tới một ít hài đồng ở cửa vây xem. Bọn họ ở tuổi tác này, đối với những chuyện này, chính là vô cùng tò mò. Trong đó có hai tên hài đồng bán cho Diệp Phi Long Long Tiên Thảo. Mà ở một góc không ai thấy, kia lão nhân mù tuy nói không nhìn được, nhưng là ngay mặt hướng hai người Diệp Phi, đứng thẳng, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.